Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 130, nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi nghe vậy sửng sốt. Bạch Dục Hoa, cậu ấy sao? Trần Duyên Chi chưa kịp nói hết câu, vì Hứa Lâm Trạc đã nắm lấy tay cô, năm ngón tay dần dần siết chặt. Trần Duyên Chi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt trong vắt như hồ nước của Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc nói rất chậm, tay nắm lòng bàn tay cô và đùa nghịch với những ngón tay của cô, giống như một con dao cùn chậm rãi xẻ thịt cá trên thớt. Hình như Thanh Chi rất thân với cậu ta. Từ câu nói này, Trần Duyên Chi mới cảm nhận được chút vị chua. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hứa Lâm Trạc có biểu hiện như vậy. Nhịp tim thoáng chốc đập nhanh hơn. Trần Duyên Chi đầy vẻ ngạc nhiên, tiến lại gần hơn. Hứa Lâm Trạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng cơ thể lại hơi ngả ra sau, biểu cảm bình thản mở miệng. Làm gì vậy? Trần Duyên Chi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hơn ngày thường của cậu, trong lòng thấy ngứa ngáy, giọng nói trở nên mềm mại hơn. Muốn nhìn kỹ cậu một chút, không được sao? Hứa Lâm Trạc không hề lay động. Thanh Chi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thích cậu. Hứa Lâm Trạc bỗng khựng người. Cậu ngước mắt nhìn Trần Duyên Chi. Gì cơ? Dưới ánh mắt của cậu, đôi mắt cong cong của cô lấp lánh như sao. Cô nhắc lại, Hứa Lâm Trạc, tôi thích cậu. Hứa Lâm Trạc mím môi. Giây phút đó, chút ưu phiền trong lòng đã tan biến. Cậu khẽ thở dài, giọng nói lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày. Nắm tay Trần Duyên Chi càng siết chặt hơn, kẽ tay áp sát vào nhau, không còn khoảng cách. Thanh Chi, cậu thế này phạm quy quá rồi. Nhìn cậu như vậy, còn nói thích, làm sao cậu có thể tức giận được? Tôi đâu có tuân theo quy định của cậu. Trần Duyên Chi nhìn cậu nheo mắt cười. Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa? Hứa Lâm Trạc đưa tay ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt, cằm tựa lên hõm vai cô gái. Giọng điệu quyến luyến, thấy tốt hơn nhiều rồi. Trần Duyên Chi giãn mày, cũng đưa tay ôm lại cậu, ngón tay vuốt ve lưng cậu. Tôi quen với Bạch Dục Hoa là vì em gái của cậu ấy là bạn tôi. Ngày mùng 1 tháng 5 tôi đi xem buổi biểu diễn của Hề Bắc, gặp cậu ấy ở hậu trường nên mới quen biết cậu ấy. Tôi không thân thiết gì với cậu ấy. Cậu ấy chỉ tốt bụng giúp cậu chuyển đồ thôi. Bàn tay Trần Duyên Chi trượt dọc theo sống lưng cậu lên trên, vuốt ve đầu Hứa Lâm Trạc, giọng nói mang theo nụ cười không kìm được. Nên đừng ghen nữa. Giọng Hứa Lâm Trạc rất bình thản. Thì ra Thanh Chi cũng nhận ra tôi đang ghen. Trần Duyên Chi buông tay ra. Hứa Lâm Trạc cũng thuận theo ngẩng cằm lên, để cô lui ra một khoảng cách. Chỉ có cánh tay vẫn lỏng lẻo quàng quanh eo cô gái. Trần Duyên Chi nhìn vào mắt cậu, trêu chọc, chẳng lẽ không phải cậu đang ghen sao? Hứa Lâm Trạc cụp mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói, đúng vậy, tôi tưởng cậu không quen Bạch Dục Hoa, nên thấy tự dưng nói với cậu chuyện này rất kỳ lạ. Trần Duyên Chi nắm tay cậu lắc lắc, lần sau nếu có thêm bạn nam tôi sẽ nói với cậu. Bất kể là ai, Hứa Lâm Trạc nắm lại tay cô, ánh mắt lấp lánh, cậu gọi cô, Thanh Chi, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cậu. Ngoài cửa sổ, ngọn cây nhuốm vàng, ánh sáng lan tỏa trên tán lá, bầu trời xanh thẳm, như đôi mắt thấu hiểu lòng người. Trước khi rời đi, Trần Duyên Chi bỗng nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, Hứa Lâm Trạc, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta là người như thế nào? Trần Duyên Chi có chút bối rối. Tại sao đã khai giảng 2 ngày rồi? Tôi vẫn chưa thấy cô ấy đến dạy. Hứa Lâm Trạc, cô ấy đang tham gia biên soạn giáo trình mới ở sở giáo dục, ngày mai mới về dạy. Có lẽ cậu đã nghe các bạn khác nhắc đến cô ấy rồi nhỉ? Cô ấy bắt đầu dạy lớp chúng ta từ học kỳ 2 năm lớp 11. Mọi người thường gọi cô ấy là chị Đào. Hứa Lâm Trạc nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười, vì tính cách của cô ấy. Trần Duyên Chi, tính cách, ngày mai gặp cô ấy cậu sẽ biết. Hứa Lâm Trạc, tôi tin rằng, sau khi nghe cô ấy dạy, cậu cũng sẽ thấy cô ấy là một giáo viên rất tốt. Vì vậy, sáng hôm sau, khi Trần Duyên Chi thực sự gặp giáo viên chủ nhiệm Lâm Thanh Đào lần đầu tiên, dù cô đã có sự chuẩn bị tâm lý trước đó, nhưng vẫn không khỏi thấy hơi ngạc nhiên. Tiết đầu tiên của ngày hôm sau là tiết ngữ văn. Khi Lâm Thanh Đào bước vào, cả lớp đều sôi nổi. Trịnh Nghiệp Thành ngồi phía sau Trần Duyên Chi thậm chí còn đứng dậy vẫy tay hô to. Cung nghênh chị Đào hồi cung. Lâm Thanh Đào mang theo nụ cười rạng rỡ trên mặt, phát âm rõ ràng từng chữ. Tên nhóc này, không biết còn tưởng em đang diễn chân hoàn chuyện đấy. Cả lớp cười ồ lên. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Lâm Thanh Đào, điều đầu tiên Trần Duyên Chi cảm nhận được từ người này là sức sống mạnh mẽ tỏa ra từ cô ấy. Lâm Thanh Đào là một phụ nữ trung niên trông có vẻ không còn trẻ nữa. Nhưng ngoại trừ nếp nhăn ở khóe mắt và tuổi tác được ghi trong phần giới thiệu cá nhân trên PPT, tất cả những đặc điểm khác trên người cô ấy đều thuộc về người trẻ. Trang điểm tinh tế, mái tóc đen dài được chăm chút tỉ mỉ, bóng mượt sáng bóng, mặc một bộ trang phục có độ bão hòa cực cao lại mang tính thời trang. Điểm xuyết những phụ kiện vừa phải, không tỏ ra rườm rà nặng nề hay lấn át. Nói chuyện vừa hài hước dí dỏm, vừa có thể nói có sách mách có chứng, đồng thời cũng rất am hiểu các meme và tin tức thời sự. Khi nói ra luôn khéo léo, không gây khó xử cũng không khiến không khí trở nên gượng gạo. Có giọng phổ thông lưu loát và rõ ràng, nhịp điệu mạnh mẽ và tốc độ nói nhanh, có thể thu hút sự chú ý của người nghe trong thời gian ngắn nhất. Luôn khiến người ta có cảm giác như đang nghe một bài diễn thuyết. Khi nói chuyện tình cảm dạt dào, bất kể đang thảo luận về điều gì, đều đầy sức thuyết phục và lôi cuốn. Phóng khoáng, không câu nệ, uyên bác, các từ khóa khác nhau không ngừng hiện lên trong tâm trí của Trần Duyên Chi. Lâm Thanh Đào hắng giọng, hai ngày trước cô không có mặt, có nhiều việc chưa nói với các em. Hôm nay trước khi vào bài học, cô sẽ nói sơ qua một chút. Vậy trước tiên, cô muốn chúc mừng các em đã lên lớp 12, trở thành học sinh lớp 12 vất vả. Từ hôm nay, các em sẽ chính thức bước vào con đường chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cô hy vọng các em có thể từ hôm nay bỏ điện thoại và các thú vui giải trí khác, tập trung toàn bộ tâm trí vào học tập. Đây là năm quan trọng nhất, cũng là năm cuối cùng trong 12 năm đèn sách của các em. Xin các em hãy cố gắng hết sức, đừng để nửa đời sau phải hối tiếc về kỳ thi đại học. Đây là lời khuyên chân thành của cô dành cho các em. Ở lớp 12, ngoài các kỳ thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ và thi liên trường, còn có thêm thi thử lần 1, thi thử lần 2, thi tuần và kiểm tra hàng ngày. Tầm quan trọng của thi thử lần 1 và lần 2 là không cần phải nói. Thi thử lần 1 ở Xuân Thân tương đương với một kỳ thi mô phỏng quy mô lớn. Tất cả học sinh lớp 12 trong thành phố Xuân Thân đều tham gia thi, không phân biệt trường trọng điểm hay trường thường. Thi thử lần 2 cũng vậy. Thi thử lần 1 dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở cấp 3. Tức là sau khi hoàn thành ôn tập cơ bản vòng 1. Còn thi thử lần 2 sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành ôn tập nâng cao vòng 2. Tức là học kỳ sau. Kiểm tra hàng ngày là việc sử dụng nửa tiết đọc sách buổi sáng và giờ tự học buổi chiều để làm các bài tập chuyên đề và kiểm tra một phần kiến thức của một môn học nào đó, nhằm mục đích củng cố việc luyện tập của mọi người trong từng phần, đảm bảo số lượng và chất lượng làm bài. Kiểm tra tuần là mỗi sáng thứ bảy sẽ tổ chức thi chính thức hai môn học mà không thay đổi vị trí ngồi trong phòng thi. Tuần này là ngữ văn và toán, tuần sau sẽ là tiếng Anh, lịch sử hoặc vật lý. Có giám thị, cần dọn sạch mọi thứ trên bàn, bài làm sẽ được chấm điểm và xếp hạng toàn khối. Ngoại trừ việc không dùng làm căn cứ để thay đổi lớp và việc ngồi thi tại chỗ của mình trong lớp, mọi thứ khác đều giống như kỳ thi chính thức. Mục đích của kiểm tra tuần là giúp mọi người nâng cao tốc độ làm bài thi toàn bộ và làm quen với hình thức, nhịp độ và không khí của phòng thi đại học. Đồng thời, nhà trường cũng sẽ in các đề thi đại học các năm và đề thi thử của các trường khác để mọi người làm bài tập và bài về nhà. Về khối lượng bài tập và áp lực phải đối mặt trong năm lớp 12 này, cô hy vọng các em có thể bắt đầu hiểu được từ bây giờ. Lâm Thanh Đào vừa dứt lời, trong lớp học lập tức vang lên những tiếng rên rỉ. Sau khi giải thích ngắn gọn về kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường đối với khối 12, Lâm Thanh Đào không nói gì thêm nữa, ngay lập tức phóng to trang PPT lên và bắt đầu giảng bài. Lâm Thanh Đào dạy môn ngữ văn. Sau khi nghe xong một tiết học, Trần Duyên Chi cũng có nhận thức khá cụ thể về năng lực giảng dạy của cô ấy. Có thể nói đó là một tiết học ngữ văn vô cùng sảng khoái. Lâm Thanh Đào không nghi ngờ gì là một giáo viên giàu kinh nghiệm. Nhưng điều hiếm có hơn là cô ấy đã kết hợp những trải nghiệm của mình một cách sâu sắc, truyền đạt một cách thoải mái với phong cách thú vị, sinh động và hoàn toàn không khô khan, giúp học sinh bình thường không biết gì về những kiến thức này có thể nhanh chóng bỏ qua những chi tiết không quan trọng, trực tiếp nắm bắt được phần tinh túy nhất. Đồng thời, vì phát âm tiếng phổ thông của cô ấy rất chuẩn, tốc độ nói nhanh, nhịp điệu mạnh mẽ, giọng nói rất tốt, những vấn đề về cảm giác nghe kém do giọng địa phương và phát âm không rõ ràng mà giáo viên thường gặp cũng hoàn toàn không còn nữa. Trần Duyên Chi nhận ra khi Lâm Thanh Đào giảng bài, học sinh phía dưới rất khó mất tập trung, thời gian trôi qua nhanh quá. Đây là lần đầu tiên Trần Duyên Chi thốt lên như vậy khi nghe giờ ngữ văn. Sau khi tiết ngữ văn kết thúc, Lâm Thanh Đào thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô ấy còn nói một câu: Trần Duyên Chi có trong lớp không? Theo cô đến văn phòng một lát, Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo Lâm Thanh Đào vào văn phòng giáo viên của lớp Nguyên Bồi. Lâm Thanh Đào khi không cười trông có vẻ hơi dữ, nhưng khi cười lên thì nét mặt lại rất sinh động, ánh mắt nhìn sang luôn chứa đầy sức sống. Em là Duyên Chi phải không? Mấy ngày trước cô không có mặt, không có thời gian hỏi thăm chuyện của em. Mọi thứ ở trong lớp em đã thích nghi chưa? Trần Duyên Chi gật đầu. Đã thích nghi rồi à? Lâm Thanh Đào lại hỏi cô thêm vài câu hỏi, dặn dò một số điều cần chú ý trong học tập và sinh hoạt. Trần Duyên Chi đều đáp lại từng câu, ngoan ngoãn và lễ phép. Thái độ của Lâm Thanh Đào không thể nói là thân thiện nhưng cũng không phải là chiếu lệ, có sự xa cách và chừng mực mơ hồ. Có lẽ vì kinh nghiệm của cô ấy đã dạy học hơn 10 năm, đã tiễn biệt quá nhiều khóa học sinh. Khác với cảm giác mà Thẩm Nho mang lại, Lâm Thanh Đào dường như là một người giáo viên thực sự nghiêm khắc, có ranh giới riêng của mình trong việc đối xử với học sinh, và cũng có những suy nghĩ độc đáo riêng trong thực tiễn giáo dục. Trần Duyên Chi ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, vừa nghe vừa nhìn Lâm Thanh Đào, thầm suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nghe thấy một tiếng động nhẹ từ cửa, tiếp theo là tiếng bước chân của ai đó đi vào. Ánh mắt Lâm Thanh Đào chuyển qua, cũng chú ý đến người đến, lông mày lập tức giãn ra, trên mặt cũng hiện lên nụ cười rõ ràng. Đến rồi à? Mùi hương cỏ xanh quen thuộc, mang theo chút hơi thở bạc hà trong lành thoảng qua chóp mũi. Trần Duyên Chi vốn đang ngồi thẳng lưng trên ghế, lúc này thân hình khẽ cứng lại, bóng người đến đã dừng lại bên cạnh cô. Cậu đưa tay đặt một sấp biểu mẫu lên bàn của Lâm Thanh Đào. Cánh tay cách vai Trần Duyên Chi không đầy một bàn tay, rất gần. Giọng nói của Hứa Lâm Trạc vang lên từ trên đầu, ôn hòa dịu dàng như ánh sáng bình minh. Cô ơi, đây là những phiếu đăng ký thu về hôm nay. Danh sách những người chưa nộp đã được viết trên giấy nốt dán ở trên cùng rồi à? Lúc này cô đang ngồi quay lưng về phía Hứa Lâm Trạc bên cạnh bàn làm việc. Nghe giọng nói của Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi không khỏi tưởng tượng trong đầu dáng vẻ Hứa Lâm Trạc đang nói lúc này. Rồi nghĩ đến đôi môi có hình dáng đẹp đẽ kia. Tiếp đến là nghĩ về nụ hôn cậu đã đặt lên mặt cô chiều hôm qua. Trần Duyên Chi lập tức cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Nhưng Lâm Thanh Đào làm sao biết được lúc này cô đang nghĩ gì? Cô ấy nhìn về phía Hứa Lâm Trạc, cười nói, vất vả cho em rồi. À đúng rồi, Lâm Trạc, đã lên lớp 12 rồi. Công việc bên hội học sinh của em vẫn tiếp tục chứ? Giọng nói của Hứa Lâm Trạc rất dễ nghe, giọng điệu ôn hòa. Em đã từ chức vào cuối học kỳ trước rồi à? Hiện tại công việc của hội học sinh đều do chủ tịch mới đảm nhiệm. Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc đều đã từ chức khỏi vị trí trong câu lạc bộ vào học kỳ trước và đã hoàn thành việc bàn giao giữa cũ và mới. Cũng vì thế, sau khi chính thức khai giảng, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc không thể tiếp tục mượn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ MBTI nữa. Hiện tại vì trong trường chỉ có học sinh khối 12, mà Trần Duyên Chi vẫn giữ chìa khóa phòng sinh hoạt, nên vẫn có thể sử dụng được một thời gian. Lâm Thanh Đào cười hài lòng. Vậy là được rồi, cô còn sợ em tiếp tục làm việc bên đó. Thời gian học tập sẽ bị thu ngắn lại. Hứa Lâm Trạc cười nói. Cô nói đùa rồi, các câu lạc bộ trong trường đều có quy định, lên lớp 12 là phải rút lui, dù em có muốn làm nữa cũng không làm được. Lâm Thanh Đào, em đó, cô biết em rất ổn định, nhưng cô hy vọng thành tích của em có thể tốt hơn một chút nữa. Nói xong, có vẻ cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra Trần Duyên Chi vẫn đang ngồi bên cạnh. Rất tự nhiên mở miệng nói, Duyên Chi. Đây là lớp trưởng lớp chúng ta, Hứa Lâm Trạc, các em chắc là chưa tiếp xúc với nhau phải không? Nhưng không sao cả, nếu em có vấn đề gì về học tập đều có thể đi tìm em ấy. Em ấy được coi là người có thành tích ổn định nhất trong lớp này. Lâm Thanh Đào nói đến đây, dường như cũng thấy buồn cười, đôi mắt cong lên, là kiểu ổn định luôn đứng nhất ấy, như thể được cho phép. Trần Duyên Chi mới quay đầu qua, ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt Hứa Lâm Trạc bên cạnh. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chói chang, chưa kéo rèm cửa, cả văn phòng được chiếu sáng đến trắng xóa, và người bên cạnh đứng giữa đó, dáng người cao thẳng, vóc dáng thanh tú, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Hứa Lâm Trạc khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn sang mang theo ánh sáng lấp lánh, như chứa đựng một sự dịu dàng kín đáo nào đó. Giọng nói trầm thấp dễ nghe. Xin chào, tôi là Hứa Lâm Trạc, lớp trưởng lớp 1. Nếu cậu gặp khó khăn gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cách chương.